Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám trà xanh chuyên gia nam chủ. Xuyên nhanh, tác giả. Tiêu Tiểu Ca. Văn án. Cố Văn Cảnh, người này trời sinh kỹ thuật diễn hảo. Cũng có một đôi nhìn thấu kỹ thuật diễn hỏa nhãn kim tinh. Cho nên hắn ở gặp được làm bộ làm tịch trà xanh khi. Luôn là nhịn không được chọc thủng này gương mặt thật. Vì thế người đưa ngoại hiệu, giám trà xanh chuyên gia. Giám trà xanh chuyên gia Cố Văn Cảnh yên phận sống xong cả đời sau. Bị đã sớm theo dõi hắn, nam chủ đánh bóng mắt hệ thống, trói định linh hồn. Vì thế hắn cũng chỉ có thể xuyên qua đến các thế giới đi làm một cái không bị tâm cơ trà xanh mê hoặc tam quan bình thường nam chủ. Một câu tóm tắt, nam chủ sẽ giám trà xanh là cái gì thần tiên thể nghiệm. Thế giới không một, vì biểu muội lui rớt hôn ước biểu ca nam chủ. Thế giới không hai, vì ngồi cùng bàn khi dễ thanh mai giáo bá nam chủ. Thế giới không ba, làm vợ muội làm lơ thê nữ thư sinh nam chủ. Thế giới không bốn, vì tiền nhiệm vứt bỏ bạn gái bá tổng nam chủ. Thế giới không năm, vì kế thê sửa lập thế tử quốc công nam chủ. Thế giới không sáu. Vì cô đã quên mụ mụ Sota nam chủ. Thế giới không bảy, vì sủng phi phế bỏ hoàng hậu hoàng đế nam chủ. Thế giới không tám, vì chủ nhân liên lụy ân nhân quất miêu nam chủ. Thế giới không chín, vì phò mã xử phạt công chúa thái tử nam chủ. Thế giới mười, vì muội muội mất đi thê nhi trưởng huynh nam chủ. Thế giới 11, vì thê tử cửa nát nhà tan võ thánh nam chủ. Thế giới 12. Vì đệ đệ chia sẻ cơ duyên pháp thần nam chủ. Thế giới 13, vì người chơi đi vào hiện thực NPC nam chủ. Thế giới 14, vì mẫu thân cùng thê ly hôn hiếu tử nam chủ. Thế giới 15, vì yêu nữ phản bội tông môn kiếm tiên nam chủ. Thế giới 16, vì muội muội chậm trễ tu hành thiên thần nam chủ. Thế giới 17, vì dưỡng muội hại chết thân muội quốc sư nam chủ. Thế giới 18, vì bạn gái đỉnh đầu thảo nguyên con nhà giàu nam chủ. Thế giới 19, làm vợ đệ tha thứ vợ trước đại lão nam chủ. Thế giới 20, vì ảnh hậu bị đoạt khí vận ảnh đế nam chủ. Thế giới 21, nhân sư phụ cùng thân thất lạc đồ đệ nam chủ. Thế giới 22, vì tổ phụ trở thành tế phẩm tu chân nam chủ. Glow. Thế giới 23, vì mối tình đầu mất đi tự do quỷ thần nam chủ. Thế giới 24, vì vương phi nuôi lớn hài tử vương gia nam chủ. Thế giới 25, vì phụ mẫu trái pháp luật phạm tội thiên tài nam chủ. Thế giới 26, vì tình nhân ủy khuất lão bà cha nam nam chủ. Thế giới 27, bị thanh mai từ hôn nhục nhã phế tài nam chủ. Thế giới 28, bị nhạc gia đã đổi mới nương tàn tật nam chủ. Thế giới 29, đem cầu cầu dưỡng thành lão bà siêu sao nam chủ. Thế giới 30, bị kế thê kế nữ lừa dối phụ thân nam chủ. Thế giới 31, bị thân mụ bỏ qua khắt khe kế huynh nam chủ. Thế giới 32, vì tỷ tỷ biến thành cha nam đệ đệ nam chủ. Thế giới 33, vì giống cái buông tôn nghiêm sư vương nam chủ. Thế giới 34, vì dưỡng nữ khắt khe thân nữ dưỡng phụ nam chủ. Thế giới 35, vì bạn gái nhẫn nại tình địch thần côn nam chủ. Thế giới 36, vì bạn cùng phòng làm coi tiền như rác dê béo nam chủ. Thế giới 37, nhân thiên đạo bị người nghịch tập thiên kiêu nam chủ. Thế giới 38, nhân thánh nữ hại chết ân nhân yêu tăng nam chủ. Thế giới 39, bị nghĩa phụ hủy bỏ kế thừa nghĩa tử nam chủ. Thế giới 40, bị học sinh gieo tình chú lão sư nam chủ. Thế giới 41, bị trọng sinh nữ ôm đùi bá chủ nam chủ. 1. Nam chủ ngôn tình mau xuyên văn. Nam chủ sẽ nhập gia tùy tục cưới vợ sinh con, nhưng không có gì cảm tình diễn. Chủ yếu là trở thành nhân sinh người thắng. Rời xa trà xanh. PS, trà xanh có nam có nữ có già có trẻ. Không cực hạn với mỗi một loại hình. Nhị, nam chủ không có gì bàn tay vàng. Hệ thống chỉ có thể làm hắn xuyên qua. Nhưng nam chủ chính mình chính là cái mở ra nam chủ quang hoàn đùi vàng. Cho nên vai chính vô địch. Tam, nam chủ sẽ không kiêng nể gì. Hắn sẽ làm đến nơi đến chốn sinh hoạt. Không có vì ngốc nghếch sảng khiến cho tội không đến chết Trà Xanh thân bại danh liệt chết không có chỗ chôn cốt chuyện. Bởi vì này không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. 4. Tiếp thu lời nói thực tế thiện ý phê bình. Nhưng không tiếp thu ngốc nghếch kém bình ác ý phụ phân cùng nhân thân công kích tác. Và mặt hệ thống mau xuyên sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, cố văn cảnh vai phụ. Tân văn cầu duy trì ta là nam chủ hắn ca. Xuyên nhanh, bạch nhãn lang. Ta không yêu ngươi. Xuyên nhanh, điểm tiến chuyên mục có thể thấy được cái khác. Các loại trà xanh nam trà xanh nữ đều có. Nam chủ hỏa nhãn kim tinh. Giám trà xanh chuyên gia. Nội dung lệnh người thoải mái. Nhận xét tác phẩm. Cố văn cảnh ở sống thọ và chết tại nhà lúc sau bị hệ thống lựa chọn. Biết được chính mình có nam chủ mệnh cách hắn bị hệ thống đưa đi xuyên qua. Bắt đầu rồi một đám bất đồng thế giới nhân sinh lữ trình. Hắn phát hiện mỗi lần xuyên qua hắn bên người tổng hội xuất hiện đủ loại màu sắc hình dạng trà xanh. Thân là nam chủ cố văn cảnh làm đến nơi đến chốn phấn đấu. Cự tuyệt tiểu tam trà xanh dụ hoặc. Thủ vững nguyên tắc, trưởng thành trong quá trình bảo trì điểm mấu chốt cùng lý trí. Cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh, theo thực lực tăng cường, cố văn cảnh cũng biết hệ thống chân chính thân phận, cùng với hắn xuyên qua sau lưng chân tướng, văn trung nhân vật hình tượng khắc họa tiên minh, gần sát sinh hoạt, các loại hình tiểu truyện xưa não động mở rộng ra, tình tiết lên xuống phập phồng, biến chuyển ra ngoài dự kiến, xúc động lòng người, đáng giá đọc, quảng cáo, cách chương.